Nương tử xin dừng tay. Chương 159, lưỡi chó chết không yên lành. Góc truyện audio.com. Dì hai, người đang chắn ở trước người Tả Ngọc Thu kia bóng lưng rất tinh tường. Sửng sốt một chút, đột nhiên giận mà hô to. Sao mà ngay cả người cũng muốn che chở cho Hứa Dương. Im ngay, lão phụ tóc đỏ xoay người lại. Sắc mặt âm trầm, khiển trách nói, lùi xuống cho ta. Không, ta không đi, tên họ Hứa này khi sư diệt tổ, khinh nhục tông môn, ta hôm nay nhất định phải đem hắn. Hắn đang nói, đột nhiên thấy tay phải máu me đầm đìa của lão phụ tóc đỏ kia. Lập tức như là bị ai đó bóp lấy cổ, nói không nên nửa lời. Phải biết rằng, một người tu vi đạt đến thất mạch cảnh hậu kỳ, gân cốt da thịt toàn thân đã trải qua thời gian dài được linh lực cọ dừa. Tẩm bổ, đều rắn chắc như sắt đá, mềm dai giống như long gân. Đừng nói binh khí bình thường, liền xem như đê giai linh văn khí, cũng rất khó lưu lại một chút vết thương ở trên người các nàng. Mà lúc này, vị gì hai thất mạch cảnh này của hắn lại bị người ta dễ dàng làm trọng thương. Hắn nhớ tới đạo hắc ảnh bắn về phía mình kia, không khỏi trong lòng co rụt lại. Chẳng lẽ chính là do vật kia đã đả thương gì hay sao? Không thể nào a, đó là công kích do Hứa Dương thi triển. Sao lại có thể có uy lực kinh khủng như vậy chứ? Nguyên trưởng lão thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở bên cạnh dì hai của Tả Ngọc Thu. Sắc mặt tối sầm lại nói Tào Sam, tiểu bối tranh tài, ngươi tự tiện nhúng tay thì cũng thôi đi, lại còn tế ra phù quang ngọc của ngươi. Nếu như Linh Bảo như thế mà đánh trúng Hứa Dương, hắn chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Ngươi là muốn giết hắn sao? Ta, Tào Sư Điệt trong lòng khổ sở, nếu ta không sử dụng đến con át chủ bài Linh Bảo của mình, chỉ e là người chết chính là ta mới phải. Nhưng lời này nàng lại căn bản nói không nên lời. Dù sao Tả Ngọc Thu mới vừa nãy đã đánh cực phát lời thề nói rằng Hứa Dương còn chưa có thực lực luyện khí nhập môn. Đây không phải là đang tự đánh vào mặt mình hay sao? Kỳ thật nàng vừa rồi cũng là quá khinh thị coi thường Hứa Dương. Nghĩ rằng bằng vào tay không là có thể ngăn cản được công kích của hắn. Kết quả bị Thiên Tiêu Châm làm trọng thương. Nếu như nàng đem linh lực tụ ở bàn tay, với việc phòng ngự toàn lực thì nhiều nhất cũng chỉ thụ chút vết thương nhẹ. Nhưng chắc chắn sẽ không bị bắn xuyên qua. Dư Hy cũng đi tới, cười lạnh nói Tào sư muội, Hứa Dương đây ngay lúc sắp chiến thắng, ngươi liền lập tức xuất thủ cản trở. Vừa rồi khi Tả Ngọc Thu khóc lóc om sòm tư náo, nhưng lại không thấy ngươi hiện thân. Ta, Tào Sam nhắm mắt nói, ta được đệ tử bẩm báo, nói rằng Thu Nhi ở đây hồ nháo, liền lập tức chạy đến ngăn lại. Vừa mới tới đây, Dư Hy liếc mắt nhìn tay phải tràn đầy máu tươi kia của nàng, cao giọng nói, vậy Tào sư muội cảm thấy Hứa Dương tu vi còn chưa luyện khí nhập môn không? Dĩ nhiên không phải. Tào Sam bất đắc dĩ, vì đều đã đứng ra rồi, cũng chỉ có thể cắn răng bị người ta chế nhạo. Hắn có thể làm ta bị thương, chí ít cũng là thực lực thất mạch cảnh nhập môn. Không thể nào, Tả Ngọc Thu trừng mắt hô nói. Hắn nhất định là được trầm sư tổ ban tặng Linh Bảo. Đúng, hắn là ỷ vào Linh Bảo mà thôi, cũng không phải là thực lực bản thân. Câm miệng ngươi lại, Tào Sam quay đầu giận dữ mắng mỏ. Cho ngươi một kiện Linh Bảo, ngươi có thể thôi động được không? Tả Ngọc Thu trì trệ. Hắn vừa rồi chỉ là do tức thì nóng giận công tâm, thuận miệng phát tiết ra mà thôi. Kỳ thật những lẽ thường tình này sao mà hắn có thể không biết được. Linh Bảo thứ này không giống với linh văn khí, đây chính là việc sau khi phải nhận chủ mới có thể sử dụng được. Không có thực lực thất mạch cảnh, căn bản không có khả năng để Linh Bảo thuần phục nhận chủ. Ngoài ra, coi như Linh Bảo nguyện ý để ngươi thúc đẩy tu vi thất mạch cảnh trở xuống, cũng không đủ linh lực có thể thôi động được Linh Bảo. Chỉ là không ai trên toàn bộ núi Huyền Hoa có thể nghĩ đến rằng trong tay Hứa Dương cũng không phải là Linh Bảo bình thường, mà là một kiện đạo sáng Linh Bảo tự thân đã có linh trí cực cao. Sở dĩ Thiên Tiêu Châm này thật sự nhận Hứa Dương làm chủ, cũng không phải bởi vì thực lực cường đại của hắn làm Linh Bảo tin phục, mà là do nó trước khi lâm chung vì lòng cảm kích đối với hắn mới đưa thi cốt giao phó cho hắn. Ngoài ra, đến một tầng thứ của đạo sáng Linh Bảo này, coi như người điều khiển không chú nhập linh lực, tự bản thân nó cũng có thể dẫn động linh nguyên thiên địa. Mặc dù uy lực hơi yếu một chút, nhưng cũng không thể khinh thường. Trên thực tế, Hứa Dương hiện tại dùng hết toàn thân linh lực, cũng chỉ vẻn vẹn có thể làm cho Thiên Tiêu Châm đủ bay ra ngoài được mà thôi. Mấy ngàn đệ tử vây xem lập tức lặng ngắt như tờ. Một lát sau, những người đã ủng hộ Tả Ngọc Thu hoài nghi Hứa Dương trước đó không khỏi muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mà những người lại một mực kiên định ủng hộ Hứa Dương đều vui vẻ. Này, Vương Sư Tỷ, ngươi vừa nãy hình như nói Tả Ngọc Thu không phải không có lửa thì sao có khói. Khục, kỳ thật, ta đã sớm biết Tả Ngọc Thu là ăn nói bừa bãi. Vừa nãy là cố ý nói ngược chút thôi mà. Lý Phẩm, Hứa Sư Thúc đây là thực lực luyện khí nhập môn sao? Ta nói với ngươi a, vừa rồi nếu không phải do ta giả vờ ủng hộ Tả Ngọc Thu, nào còn có thể kích cho Hứa Sư Thúc xuất thủ được chứ? Ngươi xem tư thế oai hùng của Hứa Sư Thúc kìa, chật chật, đương nhiên, cũng có da mặt mỏng, sớm đã mặt đỏ tới mang tai lặng lẽ chuồn đi. Có điều càng nhiều người vẫn là quan tâm nhất tới một kích kinh thiên động địa kia của Hứa Dương hơn. Các ngươi vừa nãy nhìn thấy rõ Hứa sư đệ dùng là cái linh bảo gì không? Không thấy rõ, tốc độ quá nhanh, uy lực này thật là ghê gớm. Ngay cả Tào sư bá đều bị kích thương. Không thể không vận dụng phù quang ngọc để ngăn cản. Ta đoán chừng, bóng đen kia ít nhất phải là một kiện trung phẩm linh bảo. Vậy cũng không nhất định. Có lẽ là do linh lực cực mạnh của Hứa Sư Thúc, có thể đem hạ phẩm linh bảo phát huy ra uy năng gấp mấy lần. Xem ra tranh tài tông môn năm nay, Hứa Sư Thúc nhất định sẽ được một chỗ ngồi a. Dư Hy không thèm để ý tới đám người nghị luận, chắp tay nói với Nguyên trưởng lão. Nguyên trưởng lão, mọi chuyện đã rõ ràng, ngài xem phải chăng để Hứa Dương mấy người trước tiên trở về Hồng Vân Phong nghỉ ngơi. Nguyên trưởng lão gật đầu, sau đó điểm ra mấy tên đệ tử trong đám người. Đặng Thước, Khúc Bẩm Tích, các ngươi là người của Phụng Luật Điện phải không? Mang Tả Ngọc Thu đi Phụng Luật Điện, dựa theo luật tông môn xử trí. Rõ, Tào Sam khẩn trương, trong lòng âm thầm hối hận. Kỳ thật thời điểm khi nàng đuổi tới trước sơn môn, thế cục vẫn còn có thể thu thập được. Nhưng nàng thấy Thu Nhi nói chắc như đinh đóng cột. Liền lười một chút, cứ để mặc kệ hắn đi. Trước mắt làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại bị Hứa Dương đem phản lại một quân. Cái tội danh này của Thu Nhi coi như rất nghiêm trọng. Ít nhất mang mấy tội danh trả thù cá nhân, mẫu nghịch với bề trên, bại hoại danh dự tông môn này là không thể chạy thoát được. Vì tiện một hạng ở trong đó, đều đủ khiến cho hắn rơi một lớp da ở bên trên nhiếp nghịch lĩnh. Thậm chí, nếu như tông chủ tức giận, trực tiếp xử tử cũng không phải là không thể. Nàng liếc mắt nhìn Tả Ngọc Thu đã sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, co lại ở một chỗ không khỏi thở dài một hơi. Mặt dày nói với hai vị trưởng lão, Nguyên trưởng lão, Lữ trưởng lão, Ngọc Thu hắn trẻ người non dạ, nhất định là bị người xúi dục, mới có thể đi làm cái chuyện ngu xuẩn này. Ngài niệm tình hắn vi phạm lần đầu, có thể mở ra một con đường hay không? Tả Ngọc Thu nghe thấy mấy chữ bị người xúi dục, lập tức nhớ tới Vu Bạch Đồng là do nàng nói với mình rằng tu vi Hứa Dương thấp, lại cũng là do nàng tìm tới nương của Hứa Dương. Người sau tuy là do dự đối với tu vi Hứa Dương, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên đó là do nàng làm bộ chờ chính mình tự chui vào. Đúng, chính là Vu Bạch Đồng, là do nàng tính kế mình. Tả Ngọc Thu đang nhìn bốn phía xung quanh, lập tức thấy Vu Bạch Đồng đang chuẩn bị đạp vào ngọc bay đào tẩu. Lập tức giống như bắt lấy được một cọng rơm cứu mạng vậy. Giận dữ hét lên một cách tràn ngập sự oán độc nàng. Chính là do nàng kêu ta vu khống bôi nhọ Hứa Sư Thúc. Hết thảy đều là do nàng xúi dục. ta chỉ là bị nàng lợi dụng mà thôi. Cách chương.